Cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Cha đi giữa rừng hoang vu, lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tượng trăng soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân tháng với ngày. Cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Tóc bạc tựa chân soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa chân soi cả một đời và cả cuộc đời. Đôi chân